Thương Nguyên Đồ, quyển 2 chương 20, tản phiến hắc thiết thiên thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập 2, mỗi người một vẻ dịch, Baby Su một biên, Lan Chi. Trong sảnh, nam tử lưng còng và Đồ lão nhị đều nhìn về phía đường chủ. Đại ca, Đồ lão nhị nhịn không được hỏi, cái này thật sự là tản phiến hắc thiết thiên thư? Nam tử râu trắng gật đầu nói, trong lịch sử nhân tộc, hắc thiết thiên thư bị mất rất nhiều. Nhưng có thể xác định được 8 bộ hắc thiết thiên thư bị vỡ thành nhiều mảnh. Yêu tộc cũng có ghi chép lại bộ dáng sau khi vỡ vụn của 8 bộ hắc thiết thiên thư này. Ta lúc đó có xem qua và đã sao chép lại. Lúc tu luyện ở chân núi, mỗi tháng đệ cũng có thể vào tàng thư lâu một ngày. Đồ lão nhị cười nói. Khi có cơ hội, đệ lật xem các điển tịch tu luyện, nhưng những thư tịch vô dụng đệ đều lười xem, chỉ có đại ca lợi hại, đối với mấy việc này đều lưu tâm ghi nhớ. Nếu không cũng không thể nhận ra được tàn phiến hắc thiết thiên thư. Những tin tình báo này tuy là cơ mật ở nhân tộc nhưng yêu tộc lại không coi trọng, coi như là có lấy được hắc thiết thiên thư. Yêu tộc cũng không cách nào tu luyện, chỉ là dùng để bắt chước theo mà thôi. Nam tử nói ra, ta đã tra ra thứ huyết vân đạo muốn bán cho chúng ta là một mảnh tàn phiến lôi đình diệt thế đao. Hắc thiết thiên thư, lôi đình diệt thế đao trước kia bị nổ nát thành 26 mảnh vụn. Dựa theo giải thưởng yêu tộc dâng lên bản hắc thiết thiên thư hoàn chỉnh có thể đổi được 100 vạn đại công. Nam tử lông mày trắng bạc nói, 100 vạn đại công, nghe thế, mắt của nam tử lưng còng và Đồ lão nhị đều tỏa sáng. Khó gom đủ các mảnh tàn phiến lắm, bởi vì có một phần đã bị núi Nguyên Sơ, hắc sa động thiên, lưỡng giới đảo thu lại, có một phần rơi vào trong tay yêu tộc, có phần lại tán loạn ở khắp nơi trong thiên hạ, làm sao có thể tìm đủ. Bởi vì không thể gom đủ, nên nếu cống hiến một mảnh tàn phiến sẽ được tính công lao là 1 vạn. Nam tử lông mày trắng bạc nói, tính công lao 1 vạn, nếu chỉ vì 1 vạn công lao, đám yêu vương yêu tộc sẽ không nguyện ý đến thành trì nhân tộc mạo hiểm. Nhưng đối với chúng ta, đáng giá để chúng ta làm tất cả. Liều mạng, ánh mắt Đồ lão nhị đã đỏ lên, để gia nhập thiên yêu môn 30 năm tích góp từng tí một công lao tổng cũng chỉ mới được 1.200 mà thôi. Nam tử lưng còng cắn răng nói, lần này phải liều mạng, quy củ cũ, sau khi xong việc ta được 6 thành. 2 người các ngươi mỗi người 2 thành, nam tử lông mày trắng bạc nói, không có ý kiến chứ, không có, theo ý đại ca, Đồ lão nhị, nam tử lưng còng đáp, trong thiên yêu môn cường giả vi tôn, 2 người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ đường chủ chiếm 6 thành, 2 người bọn họ mỗi người 2 thành đã rất hài lòng. Nếu như đại ca không nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không thể khẳng định đây là mảnh vỡ hắc thiết thiên thư. Nam tử lưng còng cũng nói, ta ở thiên yêu môn nhiều năm như vậy, tích góp từng tí một cũng chỉ mới đạt 5.000 công lao. Nếu là lần này được thêm 6.000 công lao, liền có cơ hội tiến nhập hóa yêu trì để trùng kích thiên yêu rồi. Nam tử lông mày trắng bạc nói, đại ca, huynh đã ngưng tụ yêu đan hơn 10 năm, chỉ cần có thể vào hóa yêu trì, nhất định có thể trở thành thiên yêu. Đồ lão nhị nói, thiên yêu, là lộ tuyến tu hành mà yêu tộc tạo ra cho bọn phản đồ nhân tộc tương đương với yêu vương của yêu tộc, thần ma của nhân tộc. Nếu như đã quyết định liều một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử lông mày trắng bạc đưa tầm mắt nhìn qua, lạnh nhạt nói. Cũng phải nói trước, hành động lần này vô cùng nguy hiểm. Vâng, nam tử lưng còng, Đồ lão nhị đều vô cùng trịnh trọng. Phủ Đông Ninh, là thành trì nhân tộc có thần ma của Ngọc Dương cung tọa chấn. Có lẽ cũng có 2-3 vị thần ma của 5 gia tộc thần ma lớn. Chỉ cần bị bất cứ vị thần ma nào phát hiện ra hành tung, chúng ta đều phải chết, không thể nghi ngờ. Nam tử lông mày bạc trắng nói. Thậm chí nếu bị cao thủ loài người cuốn lấy, cao thủ 4 phương chạy tới, chúng ta cũng chết chắc. Đã hiểu, 2 vị phó đường chủ đều gật đầu. Thiên yêu môn, chỉ có thể trốn trong bóng tối. Mặc dù yêu tộc đã vì bọn chúng tạo ra hệ thống tu hành đặc thù thiên yêu nhưng nó cuối cùng chỉ là môn phái được hình thành bởi bọn phản đồ nhân tộc. Về trình thể thực lực thiên yêu môn còn kém rất xa nhân tộc. Ưu thế duy nhất của bọn chúng chính là bản thân là nhân tộc, thêm vào đó sở trường thiên yêu là che giấu khí tức có thể tiềm phục bên trong thành trì nhân loại. Nhưng chỉ cần bị bại lộ, nhân tộc liền có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Nam tử lưng còng liền nói. Đường chủ, thực lực của ngươi dưới thần ma, gần như vô địch. Chỉ cần chúng ta động thủ thật nhanh, sau đó nhanh chóng rời đi, những thần ma kia có chạy tới cũng đã chậm. Không thể chủ quan, nam tử lông mày trắng bạc nói. Bên trong phủ Đông Ninh có 3 người có thể kiềm chế ta, Vân Phù Thành của Vân Gia, Trương Vĩnh Trương Gia cùng với Bạch Thục Quyển Bạch Gia, 3 bọn hắn đều là cao thủ ngưng đan. Tuy bọn hắn không phải đối thủ của ta, nhưng có thể kéo chân ta một thời gian. vì vậy phải tận lực tránh đi ba người này. Vâng, nam tử lưng còng, Đồ lão nhị đều gật đầu. Ở phủ Đông Ninh, dưới thần ma, đường chủ có thể nói gần như vô địch. Mà hai người phó đường chủ bọn hắn thì yếu hơn một bậc, tuy nói đều ngộ ra thế cũng sở hữu rất nhiều yêu thuật. Có điều bọn chúng chưa ngưng đan, ở trong phủ Đông Ninh có hơn 10 người có thể đối đầu cùng hai người bọn họ. Dựa theo lời hai người, nam tử lông mày bạc trắng nói, hai gã huyết vân đạo kia là chết ở trong tay Mạnh Xuyên của Mạnh gia, như vậy tàn phiến hắc thiết thiên thư có lẽ đang ở trong tay hắn. Bảo vật trọng yếu như thế, huyết thủ Triệu Sán lúc nào cũng mang theo người. Đồ lão nhị nói, ta lúc trước cũng âm thầm điều tra, lúc xử lý thi thể hai gã huyết vân đạo, có rất nhiều người ở đấy, không hề phát hiện tàn phiến hắc thiết thiên thư 89/10 chính là ở trong tay Mạnh Xuyên. Nam tử lông mày bạc trắng gật đầu, hắc thiết thiên thư thần bí khó lường, thần ma bình thường cũng khó lòng tìm được huyền bí trong đó. Chỉ có một ít thần ma cường đại hoặc yêu vương cường đại mới có thể tìm hiểu truyền thừa trong đó. Mạnh Xuyên bây giờ cũng mới 17 tuổi, có lẽ không phát hiện được huyền bí trong đó, nhiều nhất chỉ xem là tàn phiến bảo vật thần ma. Một cái tàn phiến bảo vật thần ma cũng không có tác dụng gì, chắc sẽ không mang theo người hàng ngày. Vâng, nam tử lưng còng, Đồ lão nhị ánh mắt đều sáng lên. Đại ca, ý của ngươi là, nam tử lưng còng nói, tàn phiến hắc thiết thiên thư, rất có thể ở một chỗ nào đó trong Mạnh phủ. Nam tử lông mày bạc trắng nói, rất có thể chính là nơi Mạnh Xuyên sinh hoạt thường ngày. Phát động lực lượng thiên yêu môn ở phủ Đông Ninh, nghĩ biện pháp đi vào Mạnh phủ. Nam tử lông mày bạc trắng nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tra thật kỹ những chỗ Mạnh Xuyên sinh hoạt thường ngày, còn nếu có thể trộm được quạt sắt đen thì tốt quá rồi. Vâng, cả hai tên kia gật đầu lia lịa, nếu không cần thiết bọn chúng cũng không muốn cùng Mạnh gia đối đầu. Ở Mạnh gia có rất nhiều cường giả vô lậu cảnh, trong đó có ba người đã ngộ ra thế. Thêm cả Liễu Dạ Bạch cũng là cao thủ ngộ ra thế. Quan trọng nhất còn có một vị thần ma đáng sợ, Mạnh Tiên Cô. Nếu bị Mạnh Tiên Cô phát hiện, ba người bọn hắn một người đều trốn không thoát. Vì vậy bọn hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn, vừa hay đội ngũ thiên yêu môn tiềm phục trong thành trì nhân loại am hiểu nhất chính là do thám tin tức. Bọn hắn rất nhanh lấy yêu thuật khống chế được một lão bộc cùng một nha hoàn thường xuyên quét dọn tiểu viện Mạnh Xuyên. Lúc Mạnh Xuyên ở luyện võ trường luyện bạt đao thức, khi lão bộc và nha hoàn quét dọn cũng đem phòng lục soát một lần. Bọn hắn thậm chí còn lục soát được ngân phiếu Mạnh Xuyên cất giấu, bất quá bọn hắn bị yêu thuật khống chế, ngoan ngoãn đem ngân phiếu đặt ở chỗ cũ, để phòng đánh rắn động cỏ. Nhưng bọn hắn không thể tìm được quạt sắt đen. Bởi vì, Mạnh Xuyên đã sớm phát hiện sự thần kỳ của quạt sắt đen, nó so với mảnh tàn trang truyền thừa thần ma mà tam trưởng lão đưa tặng còn quý giá hơn gấp 10 gấp trăm lần. Vì vậy, quạt sắt đen cùng tàn trang thần ma hai kiện bảo vật đều bị hắn giấu ở mật đạo dưới mặt đất phụ thân hắn đang ở, nơi đó là an toàn nhất, có trùng trùng điệp điệp cơ quan. Nếu có ai dám tự tiện xông vào kinh động cơ quan, toàn bộ kính hồ Mạnh phủ đều bị kinh động. Bởi vì cất giấu rất kỹ, chỉ có Mạnh Xuyên cùng Mạnh Đại Giang biết rõ biện pháp mở ra cơ quan. Thiên yêu môn nghĩ hết biện pháp cũng không tìm thấy quạt sắt đen. Tìm không thấy, làm sao bây giờ? Bên trong phân đường Đông Ninh thiên yêu môn, ba vị thủ lĩnh chia ra ngồi, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Một vạn công lao này chúng ta nhất định phải lấy được. Nam tử lông mày bạc trắng, ánh mắt băng lãnh nói ra. Nếu như âm thầm lục soát không thấy, vậy cũng chỉ có một biện pháp. Bắt sống Mạnh Xuyên, trước thẩm vấn Mạnh Xuyên nhất định biết rõ quạt sắt đen giấu ở đâu, có lẽ có thể dễ dàng lấy được quạt sắt đen. Nếu hắn hiến tặng cho gia tộc bị Mạnh gia giấu đi, cũng có thể dùng Mạnh Xuyên ép Mạnh gia lấy trao đổi. Mạnh Xuyên 15 tuổi liền nắm giữ bí kỹ, khẳng định Mạnh gia vô cùng coi trọng, lấy quạt sắt đen đổi mạng Mạnh Xuyên, bọn hắn nhất định đồng ý cách trương.